Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 5 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 4 trước, quý vị và các bạn đang theo dõi cuộc đấu tranh gian nan đòi các quyền được sống cơ bản là ăn có rau, có thịt, được chữa bệnh của người tù. Chúng đã nhượng bộ đáp ứng. Nhưng sau đó một thời gian, ngụy quân trên Côn Đảo đã đàn áp chiến sĩ ta đẫm máu hơn, làm nhiều người hy sinh. Phần tiếp theo chúng ta cùng theo dõi quá trình chúng đàn áp người tù Côn Đảo trong các chuồng cọp. Ở chuồng cọp tù ra lấy cơm lấy nước chúng đánh. Ngoài ra còn kiểu đánh không có giờ giấc, tùy thích từng thằng và sử dụng người điên làm công cụ đánh tù. Ở chuồng cọp, ai hở ra có cái gì tốt lập tức của mất và người cũng chết. Người nào ở cùng một tỉnh với bọn ác ôn thì bọn chúng đánh cho đến chết. Trong vòng 6 tháng, trung bình ở chuồng cọp mỗi người phải chịu 3 trận đòn, và từ tháng 10 năm 1959 đến tháng 3 năm 1960, riêng ở chuồng cọp đã có 140 anh chết, thật ra còn chết nhiều gấp bội nhưng không theo dõi được. Ngoài chuồng cọp, lao 3 và lao 4 lúc nào cũng đầy áp người bệnh. Ngày nào bọn ác ôn cũng lột chuồng anh em ra đánh. Nước uống rút xuống một ngày có nửa lon. Tù ốm, đến nhà thương, tên y tá toàn cho thuốc trái bệnh, bắt uống ngay, anh em uống và chết rất nhiều. Khám 10 lao 4 có 150 người, sau hơn 10 ngày chết còn 115 người. Đau thương, chết chóc nhưng lao 1 chuồng cọp không ngừng chiến đấu. Tấm gương hy sinh dũng cảm của anh Hoàng Sơn, anh Cường, anh Mễ ngời sáng mãi trong lòng anh em. Qua việc tìm hiểu tình hình anh em ở khám 11, những đồng chí mới ra nhận thấy. Địch khủng bố mỗi năm một ác liệt hơn, thời gian tới địch còn nhiều âm mưu đánh phá nham hiểm. Sau đó các đồng chí đều thống nhất kế hoạch củng cố nội bộ, chuẩn bị đối phó với tình hình mới. Địch lập nha tổng cải huấn và đưa thằng đại tá Nguyễn Văn Y ra giữ chức tổng giám đốc. Sau khi đàn áp dữ dội các nhà tù trong đất liền, rút kinh nghiệm xong, chúng kéo nhau ra Côn Đảo đánh phá phong trào chống ly khai. Mục tiêu là xóa bỏ tên lao một, thủ tiêu hết những người chống ly khai. Dịp này chúng thay cả tỉnh trưởng Côn Đảo, thằng thiếu tá Lê Văn Thể thay thằng Bạch Văn Bốn. Chúng nghiên cứu các kiểu đánh phá và bố trí lại bộ máy quản trị nhà tù. Đầu tháng 2, đầu tháng 3 năm 1960 chúng phóng thích hai đợt tù lao 2 và dùng họ dụ dỗ anh em tù lao 1 ly khai trong buổi trò chuyện chia tay. Âm mưu đó thất bại, chúng liền dùng kế điệu hổ ly sơn. Sáng ngày 1 tháng 4 dụ anh em ra ngoài, phân tán làm nhiều nơi, nhè từng nhóm, từng cá nhân mà tập trung khủng bố, đẩy ải Trường Kỳ, đánh đập khủng khiếp và giết từng loạt, đẩy anh em lao một tới con đường ly khai. Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ngô Đến, Phan Trọng Bình bàn bạc thống nhất chủ trương. Tất cả đảng viên cần dũng cảm trung thành tuyệt đối với đảng, quyết tâm chống ly khai. Còn đồng chí nào không thể chính diện chống ly khai thì sau khi qua lao 2 nhất thiết phải tập hợp nhau lại đấu tranh chống địch từ thấp đến cao, kết hợp chặt chẽ lao 1 và lao 2, lập thành một mặt trận chung chống địch. Một số ly khai, số anh em còn lại tối ngày 4 tháng 4 chúng đưa về nhốt chuồng cọp đánh đập suốt dọc đường. Người tù bị giam ở chuồng cọp thì không còn một chút tự do, luôn luôn bị giám sát không phân biệt ngày đêm, bị đánh đập khủng khiếp. Ở chuồng cọp cái chết treo lơ lửng trên đầu, cái chết xảy ra từng phút. Từ đó vấn đề sống, chết luôn đặt ra. Nên chết hay nên sống? Nó là nội dung suy nghĩ choán mất gần hết thời gian thực của người tù. Trong hoàn cảnh đó, rất nhiều anh em sẵn sàng hy sinh kiên quyết chống ly khai. Số anh em không thể tiếp tục chống ly khai, tạm thời phải qua lao 2, dần dần thấy rõ sai lầm, tự nhiên người như dại như điên, ăn không biết ngon. Anh em lao 2 ngày càng nhận rõ bộ mặt quỷ quyệt của quân thù và xác định. Chỉ có con đường đấu tranh chống lại là đúng. Anh em lấy tấm gương kiên trung bất khuất của anh em chuồng cọp để rèn luyện mình, động viên mình. Ngay khi tới lao 2, anh em đã tập hợp nhau, đề ra phương hướng đấu tranh ngay. Chống địch truy bức tư tưởng, đòi cải thiện chế độ nhà tù, tiến dần lên đấu tranh chính diện. Lao 2 đã dũng cảm đấu tranh chống chào cờ ba que, chống hát quốc ca, suy tôn, hô khẩu hiệu. Chống học tập tố cộng tẩy chay bằng nhiều cách ở mọi ngày lễ, ngày kỷ niệm, chống làm khổ sai quá sức, vân vân. Đúng là không việc gì anh em lao 2 không chống. Dù đổ máu hy sinh, anh em vẫn tiếp tục đấu tranh. Quá trình đấu tranh và khôi phục uy tín, danh dự của anh em lao 2 đã nói rõ chân lý. Bạo lực không thể hủy diệt được tinh thần cách mạng, không thể thắng được trái tim người chiến sĩ. Ở chuồng cọp, các đồng chí hoàn toàn sống trong cảnh đau đớn về thể xác và căng thẳng về tinh thần. Ngoài những trận đòn chung, mỗi người còn bị những trận đòn riêng rất ghê gớm. Số người chết vẫn tăng lên. đầy ải, đánh đập không kết quả, đầu tháng 8 năm 1960, bọn địch mở chiến dịch Bác Ái tiến công 30 đồng chí chuồng cọp. Địch chia các đồng chí chuồng cọp thành 3 nhóm giao cho 3 cơ quan, công an, cải huấn, thông tin quản lý. Chúng trích một khoản tiền lớn dùng vào chiến dịch Bác Ái. Giao cho những ngụy công chức cao cấp ở Côn Đảo nhận các đồng chí chuồng cọp về nhà riêng cho ăn uống, đối đãi như khách quý, dụ dỗ tác động tinh thần, lôi kéo ly khai. Một số đã ly khai, còn trên 20 đồng chí không ly khai, bị địch đánh rất dữ, đưa về chuồng cọp. Lại bắt đầu một đợt chiến tranh tâm lý, mỗi đồng chí có một tên cán bộ cải huấn đi kèm ngày đêm, dùng luật 10-9 đe dọa và tổ chức đem đi thủ tiêu giả để uy hiếp tinh thần. Chúng mới đến trước cửa tôi đã ngồi dậy. Lúc này độ 11 giờ đêm, một thằng thò đầu vào nói, ông Thịnh, tôi bước xuống bệ đi ra cửa, nhưng tôi lại quay lại bảo nó, thưa một lát tôi lấy cái này đã. Tôi mở túi lấy một cái áo bà ba ra mặc thêm vào người. Tôi nghĩ bây giờ mùa thu rồi, đêm đã bắt đầu lạnh, nếu tôi vì rét mà run chúng có thể ngỡ là tôi sợ thì nguy hiểm. Cài đủ 5 cái cúc đàng hoàng kéo tà ngay ngắn xong tôi bước ra. Sân chuồng cọp đầy trăng. Hôm nay ngày 17 hay 18 tháng 8 âm lịch gì đó, mới qua Tết Trung Thu trăng sáng lắm. Tôi nhìn hút thấy bóng mấy người đi ra, ông già Ngọc và Trần Trung Tín. Chúng đưa các anh kia đi trước tôi đi sau. Tôi tính nhầm, còn khoảng vài chục người, nó làm tỉa vài đêm là hết. Làm sao báo cho anh em Lao Hai biết được bây giờ? Báo cho biết địch đang thủ tiêu anh em chuồng cọp. Chúng đẩy vai tôi. Tôi cất bước. Và tôi ngoái cổ lại nhìn thật lâu những cánh cửa chuồng cọp, anh Nguyễn Minh ở gian này, anh Bình ở gian này. Anh nào ở gian nào tôi biết hết. Tôi thầm chào các anh, thôi vĩnh biệt các đồng chí, tôi về với đảng, với dân đây. Tự nhiên lúc này lòng tôi rộn lên một niềm tin rất lạ. Những người bảo vệ được uy thế của đảng là các đồng chí còn sống hoặc chết sau tôi này. Tôi đi đều bước, đường vắng tanh, những vòm cây tối ấm và những lá cây ở bên ngoài ánh lên bóng người. Tôi đi sánh vai thằng cán bộ cải huấn. Cả hai, bước lùi lũi không ai nói một câu. Cũng hay, chưa bao giờ có một cảnh dạo trăng đêm ở Côn Đảo thế này. Đến vườn dừa, rẽ ngoẹo một chút ra chỗ đá đắp bên đường gần cầu tàu. Thằng cán bộ cải huấn ngồi xuống một hòn đá, tôi ngồi xuống một hòn. Nó móc túi lấy thuốc lá hút chìa một điếu cho. Tôi nói, cảm ơn, tôi bỏ từ lâu. Thằng này gõ gõ điếu thuốc lá vào bật lửa, rồi nói. Đêm nay đưa ông đi để làm mồi cá mập, ông có biết không? Tôi biết. Ông thấy thế nào? Không thấy thế nào. Nếu sợ chết đã không làm cách mạng. Ở Côn Đảo này từ mấy chục năm nay biết bao đồng chí chúng tôi đã hy sinh. Tôi lại thấy thế này, ông ạ. Ông không ly khai cũng thế, mà ly khai thì cũng thế. Sao tôi lại nói như vậy? Tôi nhìn mặt thằng cán bộ cải huấn. Dưới ánh trăng, hai hố mắt nó tối sầm, nghe nó nói tiếp. Ông ly khai thì tiếng hát, tiếng chào cờ, tiếng hô khẩu hiệu ở trại hai hỏi có to thêm được là bao. Cũng chỉ vang thêm một tí tí. Nhưng đối với bản thân ông thì lại là cả một vấn đề sống chết. Và đối với vợ con ông thì là cả một vấn đề hạnh phúc hay mồ côi quá bụa. Chết đi ông còn gì nữa. Mất hết, đảng nào biết cho ông. Vợ con nào biết cho ông. Ông để lại được gì cho vợ cho con. Tôi đáp, với chúng tôi. Không phải chỉ có vấn đề sống chết và hạnh phúc cá nhân. Bên cạnh cái sống, cái chết và hạnh phúc cá nhân là những điều mà chúng tôi rất quý trọng. Chính vì quý trọng mà chúng tôi làm cách mạng. Chúng tôi còn có sự nghiệp cách mạng, còn có uy tín của đảng, còn có lý tưởng cách mạng, còn có phẩm chất của con người mà chúng tôi coi cao hơn tất cả. Chúng tôi yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, do đó cuộc sống và cái chết của chúng tôi đều nhằm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi chết ở đây cũng như góp một viên gạch vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Tôi làm tiếp truyền thống chống ngoại xâm của ông cha ta. Tôi chết đi là nối gót tiền nhân, nối gót các đồng chí của tôi. Trong khi nói, tôi nghĩ thầm tới giờ phút này, tao không ly khai thì uy thế của cách mạng càng lớn, chân lý của cách mạng càng sáng ngời. Tôi nhìn đống đá thấy rõ những tảng đá gan gà trên núi Chúa, mỗi tảng to bằng tấm chiếu một. Thế là lại thầm hỏi. Xưa kia ai xe nó từ núi Chúa ra đây? À, mình đang ngồi lên chỗ những đồng chí đã từng đổ mồ hôi, xương máu. Bên trái tôi, ngay dưới vệ đường, bãi biển trải ra rất rộng. Lúc này nước rong, trên bãi cát xa tít những dây rau muống biển bò dài, lan mãi. Những dây rau muống màu vàng cháy len lỏi trong đám cỏ lơ thơ, cắm rễ như những cái móc xuống cát rất chặt. Khi ra đảo lần thứ nhất, đã có bận chúng tôi ngờ nghệch ngắt rau muống biển này về luộc ăn và bị một trận đau bụng tháo dạ hút chết. bên tai tôi tiếng thằng cán bộ cải huấn vẫn rủ rỉ. Ông có thấy sống là quý thế nào không? Ngay như cây cỏ còn biết tự bảo vệ, còn biết sinh tồn. Tự nhiên nhìn những dây rau muống biển và những đám cỏ xác, tôi thấy hai thứ tình cảm cùng nảy ra một lúc trong tôi. Tôi thấy cảnh vật rất đẹp, tôi nhìn chúng rất mực chiều mến nhưng đồng thời cũng lại rất thờ ơ. Sự tồn tại song song hai thứ tình cảm trái ngược này thật khó cắt nghĩa. Trước đây, hồi ấy chưa đầy 30 tuổi, đã mấy lần tôi ra bãi này lấy rau câu và bắt sò, nhặt đá san hô. Cái bãi tĩnh mịch hoang vu này thế mà chứa trong lòng nó biết bao sinh vật đang sống. Nếu cứ đi xa ra mãi, không được nước chiều lên, chạy vào không kịp mất. Nghe nước réo đánh ào là ngập bằng hết cả, sóng cuốn xô vào ầm ầm rồi. Tôi đã chứng kiến cảnh nước chiều lên ở đây, tôi biết. Bây giờ mặt biển phẳng lì, nhưng nước lên thì sẽ. À thôi, phải rồi, lát nữa nước lên, chúng sẽ đưa tôi ra khơi. Thảo nào chúng kéo ra ngồi đây. Ừ thế chứ, kéo ra đây để ngồi chờ nước lên, ngồi chờ nước lên. Thằng cán bộ cải huấn vẫn rì rầm. Tôi thấy rất uổng. Tôi cắt lời nó. Tôi muốn uống nước. Ông khát, đây lại không có nước uống. Ông cần lắm không? Tôi đâu có khát, muốn uống để chuẩn bị chết được tốt thôi. Con người uống nước đủ thường khỏe khoắn và tỉnh táo. Bọn này trước khi giết tôi chắc còn đấu lý lôi thôi lắm. Cần có bộ óc sảng khoái cho nên tôi đòi uống nước. Từ lúc nó trả lời không có nước, tôi càng trở nên lơ đãng. Nó nói gì tôi không nghe thấy nữa. Người tôi chìm trong một cảm giác lâng lâng, nhẹ nhẹ. Trước cảnh đất nước mênh mông, dịu vắng thế này, tôi thấy yêu, tôi thấy mến đất nước cảnh vật vô cùng. Hòn núi chúa dưới chân, non hùng vĩ chứ không ghê rợn như trong những đêm nổi bão. Và sườn núi lóa sáng xanh làm cho tôi nhớ mang máng đến một câu thơ cổ. Nhớ cái từ sáng trăng lưng sườn núi mà không sao nhớ ra được lời thơ. Một câu thơ đường thì phải. Bãi cát trắng này sóng gió bồi đắp nên mà có đây. Và trước sóng gió phũ phàng như thế, ngọn núi chúa vẫn sừng sững, vẫn vững bền. Những nấm mồ ở hàng dương, hàng vạn nấm, chắc nhiều nấm đã bị san bằng, bị vùi lấp dưới cát rồi. Ta sắp chết trong cảnh này, cái cảnh hùng vĩ lắm đấy chứ. Trăng sáng, biển khơi, núi cao trời rộng. Chết trong đó với cái khí tiết không hề suy xuyền, được lắm. Nước dâng lên lúc nào cũng không rõ. Sóng đã cuốn thành một đường bọt trắng ở cách tôi độ 30 mét. Tôi nghĩ rất thong thả. Nào chuẩn bị, giờ chết đã đến. Tôi vươn vai, duỗi tay. Có tiếng nước vỗ lóc róc. Một con thuyền cập bờ. Không đợi chúng nói, tôi ung dung bước xuống. Khi tôi bước qua các tảng đá lớn, thằng cán bộ cải huấn sợ tôi ngã, định đỡ tôi. Tôi khoát mạnh tay, khỏi, xuống ngồi giữa thuyền. Trên thuyền đã có hai thằng chèo và một thằng cầm tiểu liên, nay thêm tôi và thằng cán bộ cải huấn. Thuyền quay mũi, tôi ngồi bắc chân chữ ngũ, ngừng đầu ngắm trăng. Rõ hình cây đa thằng cuội, và mặt trăng như bị ai ném, lao đi vuông vút. Bờ đã xa dần, nhìn vào chỉ còn thấy một vệt mờ. Vườn dừa đó trăng, nhìn về phương nam, trùng dương thăm thẳm. Thằng cán bộ cải huấn cất tiếng. Ông thỉnh chúng tôi cho ông nghỉ mấy phút. Tôi đáp, chẳng cần như thế làm gì. Tôi nói ông nghe đây, ông không ly khai thì ông xuống nằm đáy biển. Hai thằng chờ thuyền đã buông chèo đứng chống nạnh nhìn tôi. Thằng cầm tiểu liên cặp súng vào nách co một chân đặt lên thang thuyền. Tôi cười nói, chết cho cách mạng là rất tốt. Tôi không ly khai, nó đứng dậy nhặt một bao bố trong sạp lên, rũ rũ. Vậy thì mời ông vào cái bao bố này. Tôi vẫn ngồi rất tươi tỉnh, điềm nhiên, bắc chân chữ ngũ, hai tay đặt lên nhau ôm đầu gối. Tôi bình thản chờ chúng chụp bao bố vào đầu tôi, chờ chúng tít bao lại, buộc đá vào và quăng tôi xuống nước. Bây giờ tôi mới thấy đầu thuyền có mấy viên đá tảng. Lúc này tôi không nghĩ đến ai hết. Chỉ có một niềm vui, thôi đã làm đúng được những cái mình chuẩn bị từ lâu, không chật. Làm tròn nghĩa vụ đảng viên. Thằng cán bộ cải huấn cười gằn. Đâu giải, đâu cho ông chết ngay. Đâu cho ông chết dễ như vậy. Còn làm cho ông đau đớn đến cực độ cơ, còn làm cho ông day dứt khổ sở đến cực độ rồi mới được chết cơ. Nó ném cái bao bố xuống dưới chân tôi. Tôi cứ để nguyên cho cái bao phủ lên một bàn chân tôi. Sợi bao bố giáp và ấm. Thuyền quay mũi vào bờ. Tôi ngồi nguyên như cũ nhìn nước, nhìn trăng. Mày chưa giết tao thì tao còn sống. Giết lúc nào cũng được. Với tao cái ấy chả cần. Tới bờ thằng cán bộ cải huấn bảo tôi. Thôi bây giờ đi gặp ông Phạm sao? Việc gì tôi phải gặp? Bắt buộc phải gặp, thì đi. Thình lình tôi hỏi. Hai anh Ngô đến, Lê Văn Một các ông giam ở đâu? Cái gì kia? Không biết, thằng này cáu kỉnh gắt lên. Tôi mỉm cười, hai anh Ngô đến và Lê Văn Một chưa chết. Chúng cũng bày trò như đã bày trò với tôi thôi. Nếu chết rồi thì sao lại gắt và nói, không biết. Và cũng không ly khai. Nếu ly khai thì nó đã khoe toáng lên rồi còn gì. Tôi bước đi theo nó. À, còn sống cả hai anh tốt lắm. Tại văn phòng, bị thằng Phạm Sao trưởng trung tâm cải huấn Côn Đảo dùng biện pháp chính trị chiến tranh tâm lý và ham dọa, bốn anh đã ly khai. Còn lại 18 người chống ly khai chúng đưa về chuồng cọp. Đến sáng ngày 25 tháng 9 năm 1960, chúng chuyển sang nhốt ở Lao 2 nhằm xóa tiệt tên Lao 1. Anh em Lao 2 được dịp sang giúp đỡ anh em chuồng cọp. Ngày 24 tháng 11 chúng lại đưa 18 người về chuồng cọp chuẩn bị đợt đánh phá mới để bày tỏ lòng trung thành với Diệm sau vụ Phan Quang Đán làm đảo chính Diệm ngày 11 tháng 11 thất bại. Trở lại chuồng cọp, anh Vạn trải qua những cuộc giằng co về tư tưởng rất dữ dội, đêm ngày 15 tháng 12 anh tự sát, không chết, sau đó anh ly khai và câm bặt từ đấy. Ngay sau hôm đưa anh Vạn đi nhà thương, địch liền ra tay, đến bữa chỉ cho mỗi người một vạt cơm nhỏ trộn muối hạt. Anh Trần Trung Tín tuyệt thực, 16 anh em khác đấu tranh, đến đêm ngày 24 tháng 12 địch tạm ngừng. Ngày 13 tháng 1 năm 1961 địch mở đợt khủng bố do đích thằng thể thiếu tá tỉnh trưởng khai mạc. Máu anh em chuồng cọp lại đổ. Ngày 15 tháng 1 thằng Tang Tư phó tỉnh trưởng đích thân chỉ huy lột đồ đạc quần áo tiến hành xối nước cách 1 giờ một lần ngày cũng như đêm và bắt ăn cơm gạo trắng với mắm trộn cám và mạt cưa. Anh Nguyễn Minh tuyệt thực. Toàn thể anh em la to phản đối. Được một tuần địch phải ngừng xối nước. Lại một cái Tết nữa tới rồi. Tết Tân Sửu, năm 1961 đây. Đinh Dậu, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tý và nay Tân Sửu. Sắp năm cái Tết trong tù. Ngày 30 Tết chúng tôi cứ cơm gạo trắng và khô nướng, mắm rang. Cơm như vậy mà tối 30 vẫn thấy trong người dạo dực. Những hình ảnh thân thuộc, những kỷ niệm xa cũ và cả các phong tục cổ truyền của dân tộc về ngày Tết cuộn lên dồn dập trong lòng tôi. Tôi nhớ lại cái Tết Ất Mùi, 1955, cái Tết đầu tiên sau gần 20 năm trời xa gia đình, tôi được sống bên cha bên mẹ, bên vợ bên con. Chào cái Tết sau ngày hòa bình mới được lập lại ấy, cái Tết bà con Sài Gòn đem hoa đến mừng khéo phái đoàn liên lạc của miền Bắc ấy. Cái Tết đó, bà con Sài Gòn, tất cả đồng bào miền Nam tựa hồ chút được một gánh nặng bước vào một thời kỳ mới. Sau cuộc chiến tranh chống xâm lược ròng rã 9 năm trường vừa kết thúc, đồng bào mong muốn có ngày Tết vui như thế, cởi mở như thế, tràn trề hy vọng như thế, hòa bình như thế mãi mãi. Tôi ra phố đi lẫn vào người sắm Tết, chen chân vào các sạp bên hè thích cánh với đủ mọi kiểu người, nghe các lời nói hân hoan, nhìn các nét mặt hớn hở. Mấy đứa con tôi hôm ấy mặc quần mới tíu tít chơi với ông bà cô cậu. Các con tôi, ồ các con tôi Tết này ở đâu? Các con của ba, các con bây giờ đang làm gì? Ơi các con của ba, ngày nào con gái của ba ra chiến khu con còn tí, má bồng con trên tay. Lần đầu tiên ba sống lâu bên con cứ hỏi ba tại sao chỗ ba ở có nhiều dòng sông và nhiều ớt thế. Những dòng suối bên nhà của ba, mắt con nhỏ con ngỡ là sông. Còn tại sao nhiều ớt, có gì đâu, ba trồng để ăn, đơn giản thế thôi. Kháng chiến gian nan ớt là thức ăn hàng ngày của ba đó con ạ. Bây giờ con lên 7 con có lớn nhiều không? Ngày nào ba về nhà gặp con ở chân thang lầu, ba giang hai tay ra đùa con, ba bắt con, ba bắt con. Con chạy lon ton lên lầu, mừng díu lưỡi nói. Má ơi, ba về, má ơi. Ba về, ba bắt con, ba bắt con. Hình ảnh mấy đứa con và vợ tôi, đêm giao thừa này, hiện lên gần ngay trước mắt. Lòng tôi xốn sang tưởng chừng chỉ cần tôi im lặng một chút nữa là vợ con tôi hóa lên thành người thật sự ở bên cạnh tôi đây. Tôi run run giơ bàn tay lên, vuốt tóc mấy đứa con trong tưởng tượng đang dương những con mắt đen láy và tròn xoe nhìn tôi. Tôi không để ý tới chung quanh nữa. Tôi sống riêng với tôi. Hiện tượng này rất đặc biệt. Từ khi ở tù ít khi tôi sống riêng với tôi lâu và say như thế này. Đến lúc cảnh báo giao thừa tôi mới sực trở về với thực tại. Tôi ngồi ngay ngắn, nói thầm trong miệng. Chào một năm mới nữa. Chào những thắng lợi mới sẽ đến với cách mạng, với tôi. Rồi tôi hướng về phương Bắc coi như lắng nghe lời chúc đầu năm của Hồ Chủ tịch. Sáng mồng một tôi dậy sớm trước cả bọn trật tự viên. Tôi lấy bộ quần áo lành nhất ra mặc vào và đứng nghiêm trên bệ quay về phía Bắc chúc thọ Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch. Rồi tôi mặc niệm các đồng chí đã hy sinh. Trước mắt tôi nổi lên các cồn cát ở hàng dương, những cọc gỗ treo những miếng thiếc khắc số tù lắc lư theo gió, những mẩu xương trắng lòi ra ngoài cát cháy. Tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn, nhớ vô cùng, nhớ bần thần cả chân tay. Đến bữa cơm tưởng ít gì chúng cũng cho một vài miếng thịt bạc nhạc gọi là ngày Tết. Nhưng vẻn vẹn vẫn chỉ có một ít khô nướng và mắm rang. Tôi nghẹn ngào vì căm tức. Quân tù đến thế là cùng. Trên tường giam chuồng cọp tôi ở có một chỗ vôi bị loang lổ mà thường ngày tôi nhìn thấy nó giống hệt một con bạch tuộc. Bữa nay trước bát cơm trắng tự nhiên nhìn con bạch tuộc trên tường đang trợn đôi mắt lồi hung ác ngó tôi. Những cái vòi của nó tua tủa đang cựa quậy và dựng xù lên hoa hoa như muốn nắm chặt tôi, tít chặt lấy tôi. Con bạch tuộc hôm nay cử động, thằng địch cũng đang muốn giết chúng tôi như thế. Tối qua tôi dạo dực bao nhiêu, hôm nay tôi ngao ngán bấy nhiêu. Và tôi lại nghĩ đến mấy đứa con, nhưng lần này nghĩ đến trong cái tâm trạng buồn thương uất giận. Bất giác tôi đọc nhầm trong miệng bài thơ Nguyễn Phi Khanh khuyên Nguyễn Trãi. Kiếp luồn cúi đỉnh chung mà nhục thân tự do, giao cháo mà vinh. Hai câu thơ này tôi rất thích, tôi ngân khẽ mãi và trong khi ngâm tôi tưởng như đang chút tất cả tình thương và hy vọng vào mấy đứa con. Tôi lại băn khoăn tự hỏi, không biết các con tôi sau này có làm được cái việc báo nợ nước trả thù nhà hay không? Các con tôi có kế tục được truyền thống cách mạng của cha ông hay không? Tự hỏi xong tôi bồi hồi lo lắng. Hồi tưởng lúc còn nhỏ ông già tôi thường bảo có nối được gót cha ông hay là kẻ làm nhục tổ tiên. Tôi cũng muốn nói với các con tôi như thế. Tôi khao khát đến nóng ruột nóng gan muốn được để lại cho các con tôi một vốn liếng tinh thần nào đó. Tình hình này nhất định địch sẽ đầy ải chúng tôi tới chết thôi. Phận tôi quyết chết cho cách mạng và tôi không lo. Tôi lại lo các con tôi liệu có trả được thù nhà, báo được nợ nước hay không. Và tôi bồn chồn suy nghĩ những điều cần trăng trối cho các con tôi. Tôi sẽ dặn các con thế nào đây nhỉ? Mà phải tôi sẽ dặn chúng. Các con phải nhận rõ chân lý, nhận rõ chính nghĩa và nỗ lực đem hết đời mình phục vụ chân lý, chính nghĩa. Chân lý ấy, chính nghĩa ấy là chủ nghĩa Mác Lênin, là sự nghiệp cách mạng. Khi đã phục vụ chân lý và chính nghĩa, các con phải một lòng một dạ trung thành, mọi tính toán, mọi ước mơ, mọi hành động đều theo lợi ích của cách mạng hoặc những cái không có hại cho cách mạng. Các con cố tránh trong đời đừng phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất của một người. Đó là sai lầm về chính trị, như đầu hàng, khuất phục trước kẻ thù, thỏa hiệp với giai cấp phản động. Đó là sai lầm về nguyên tắc tổ chức xa dân, chống đảng. Các con cố tìm mọi cách về thăm quê nội và nói với họ hàng rằng, ba đã làm trọn những lời ông dạy dỗ, đã không làm điều gì để ô nhục cho gia đình họ Bùi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy hình như các con tôi thông cảm được nỗi lòng của tôi và hiểu hết được những lời tôi căn dặn. Lúc có dịp ở chung với anh Phan Trọng Bình, tôi đã một lần đề nghị. Tôi nói với anh bây giờ như một người sắp chết nói với một người sắp chết. Nếu anh sống sót về được xin anh cố tìm cách gặp mấy đứa con tôi, nhắc cho chúng mấy lời di chúc ngắn ngủi của tôi. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Hơn 2 tháng cơm ăn với khô nướng, mắm rang, sức lực anh em chuồng cọp kiệt quệ ghê gớm, chân bắt đầu bị liệt. Anh Trần Trung Tín và anh Nguyễn Văn Đông mở màn cuộc tuyệt thực, tiếp theo là các anh Lưu Chí Hiếu, Ngô Đến, Phan Trọng Bình, Hoàng Chất. Anh em tuyệt thực đến ngày thứ 15, địch vẫn im ắng. Nhưng cuối cùng kẻ chịu thua vẫn là địch. Ngày 12 tháng 3 năm 1961 địch phải xả cản dần từng người. Trong đợt xả cản mới này, bọn cán bộ cải huấn chia nhau mỗi thằng ốp một người, giờ thủ đoạn khác. Nói toàn những chuyện sinh hoạt bên ngoài nhằm mục đích khêu gợi sự thèm muốn trong người anh em chuồng cọp và rồi gạ gẫm chuyện ly khai. Âm mưu của chúng nham hiểm nhưng rồi cũng thất bại. Ngày 25 và sáng ngày 27 tháng 3, địch đưa giấy bút bảo chúng tôi viết bản xác định lập trường không ly khai. Có anh viết chéo tờ giấy, người cộng sản không bao giờ khuất phục trước quân thù. Có anh viết người cộng sản sống vì dân, chết vì dân, dứt khoát không ly khai hàng ngũ cộng sản. Đêm hôm đó tôi nằm nghĩ ai có thể chết. Tự nhiên cứ thấy rất có thể tôi bị chúng giết. Đằng nào cũng chết rồi, phải cố làm một cái gì đó có lợi thêm cho cách mạng trước khi chết dù chỉ một chút xíu. Thế nào chúng chẳng bắt tôi viết bản xác định lập trường không ly khai. Thằng Du mới hỏi tôi ban chiều đó. Được chúng tất phải đọc bản xác định lập trường không ly khai của tôi. Một thằng đọc thì tốt một, nhiều thằng đọc thì tốt nhiều. Mình phải viết làm sao cho bản lập trường này sáng tỏ chính nghĩa yêu nước của người cộng sản, viết làm sao cho tranh thủ được những thằng còn có tí nào tinh thần dân tộc, viết làm sao cho có thể phân hóa được chúng. Bản xác định lập trường này chắc hẳn địch sẽ xếp vào hồ sơ của mình. Tốt lắm, sau này đằng có thể bới trong đống hồ sơ của địch mà thấy ra tài liệu này, nó sẽ có thể góp một phần rất nhỏ vào việc giúp đảng tìm hiểu phong trào đấu tranh chống ly khai ở Côn Đảo cũng như vào sự nghiệp xây dựng đảng. Nghĩ như vậy, tôi nằm ngẫm và sửa chữa, dập xóa, cân nhắc trong đầu nội dung bản xác định lập trường không ly khai. Sáng hôm sau, quả nhiên, Du vào đưa giấy bút cho tôi. Tôi viết, xác định lập trường không ly khai hàng ngũ cộng sản. Sinh ra làm người, mấy ai không nghĩ tới nhà, tới nước. Nước nhà chìm đắm trong cảnh nô lệ lầm than, toàn dân đã đứng lên làm cuộc cách mạng tháng 8, đã tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước chống bọn thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ và bè lũ tay sai phản động. Toàn dân Việt Nam già trẻ, lớn bé, gái trai một lòng quyết thà chết chứ không làm nô lệ, đã vùng lên đoàn kết cùng nhau đánh đổ kẻ thù đế quốc và phong kiến. Toàn dân Việt Nam đã kháng chiến. Chúng tôi là người dân đã cùng toàn dân kháng chiến để giải phóng đất nước. Chúng tôi được Đảng Lao động Việt Nam giáo dục mục đích tôn chỉ của Đảng là đánh đổ đế quốc phong kiến, xây dựng một nền độc lập dân tộc và một nền dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tôn chỉ và mục đích của Đảng hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của nhân dân Việt Nam. Do đó tôi gia nhập Đảng Lao động Việt Nam để được cùng với toàn Đảng đấu tranh thực hiện tôn chỉ, mục đích của Đảng. Sau 9 năm kháng chiến, hòa bình được lập lại, nguyện vọng thiết yếu của toàn dân ta là độc lập, dân chủ và hòa bình thống nhất đất nước. Đảng Lao động Việt Nam tổng hợp nguyện vọng của nhân dân đã biến nó thành đường lối của Đảng là hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, giàu mạnh. Đảng chúng tôi chủ trương hai miền Nam Bắc cùng nhau hiệp thương và tiến hành tổng tuyển cử để thực hiện hòa bình thống nhất đất nước. Toàn dân Việt Nam, trong đó có tôi đang đấu tranh thực hiện đường lối ấy. Còn ly khai là rời bỏ đường lối ấy, như vậy dứt khoát miền Nam không tránh khỏi biến thành thuộc địa của Mỹ, dứt khoát không thể hòa bình thống nhất đất nước được. Quan điểm quần chúng và đường lối giai cấp của Đảng chúng tôi là từ nhân dân mà ra, lại trở về nhân dân, mọi hoạt động và hành động của Đảng đều do dân, vì dân và của dân, cho nên tư tưởng và hành động của chúng tôi là sống vì dân, chết cũng vì dân. Độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất, giàu mạnh là nguyện vọng thiết yếu của toàn dân, cũng là đường lối của Đảng Lao động Việt Nam. Với các quan điểm và đường lối trên đây, tôi dứt khoát không ly khai hàng ngũ cộng sản. Ngày 26 tháng 3 năm 1961. Ký tên Phạm Văn Thịnh. Buổi sáng viết chưa đưa cho thằng Du. Du hỏi, ông có cần gì nữa không? Tôi không cần gì nữa. Quyền hạn, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Chỉ còn một buổi chiều nay nữa thôi. Vậy ông có cần gặp tôi chiều hôm nay không? Tôi cũng không có điều gì cần. Còn gặp hay không thì tùy ông, muốn gặp tôi, ông cứ việc vô. Du bắt tay tôi cúi đầu. Xin chào vĩnh biệt ông. Chiều hôm ấy, Du lảng vảng qua chỗ tôi, cố ý để cho tôi trông thấy. Nó gật đầu chào tôi, gật đầu chào lại. Thấy tôi không gọi cũng không có ý muốn gặp, Du lững thững bỏ ra. Sáng sớm hôm sau chủ nhật, Du lại vào và gọi tôi ra hiên. Bây giờ ông có cần nói gì với tôi nữa không? Không. Có cần nói gì thì chỉ là cái chế độ dã man ở chuồng cọp này mà chắc ông đã nghe và đã thấy. Hết nói nổi rồi, Du bắt tay tôi và cúi đầu. Thôi, vĩnh biệt. Vâng, vĩnh biệt, tôi trở vào, Du gọi với. À ông Thịnh, tôi biết ông duy vật không duy tâm nhưng tôi vẫn phải nói. Sang bên kia thế giới, mong ông phù hộ cho tôi. Tôi đã hết lời và hết lòng với ông đấy. Tôi mỉm cười, không đáp. Thằng Du này đóng kịch được. Nét mặt nó thiểu não ra dáng, mắt lại lộ vẻ bùi ngùi, xót xa. Nhưng có điều này thật, nó biết sắp có sự ghê gớm đến với chúng tôi. Sáng ngày 27 tháng 3, bọn cải huấn vào hỏi lần cuối cùng xem còn ai trong chúng tôi chưa nộp bản xác định lập trường. Du lại thò đầu hỏi tôi, ông Thịnh muốn nói gì nữa không? Tôi nói, không. Vừa lúc ấy, thằng thượng sĩ chơi trưởng lao chuồng cọp và một lũ công an rầm rầm đi vào. Mấy thằng tù tay sai sấn vào lục soát đồ đạc lấy hết quần áo của tôi đi. Trên trần, bọn công an và lũ tay sai tỏa ra đứng lố nhố. Lại khiêng, lại vần khạp vần thùng. Và chúng xối nước. Chúng tôi đinh ninh chết ở giờ phút này rồi. Tự nhiên không còn biết sợ nữa. Chúng tôi gọi to lên động viên nhau. Chúng tôi nói chuyện sang nhau. Quân thù giết chúng ta kiên quyết giữ vững khí tiết nhé. Chúng giết mặc chúng, chớ tự sát. Tuyệt thực phản đối đi. Tuyệt thực lúc này không lợi. Chưa bao giờ chúng tôi được thả cửa hò là bàn bạc với nhau công khai ngay trước mũi địch thế này. Chuồng cọp vang tiếng chúng tôi. Những tiếng vang âm lại càng kích thích chúng tôi. Anh Phan Trọng Bình la lớn. Cho tôi gặp trưởng trại. yêu cầu 24 giờ phải thay đổi chính sách, nếu không thì tôi đập đầu chết cho mà biết rằng người cộng sản chỉ có chết chứ không ly khai đây này. Anh Hiếu la theo, để tôi đập. Anh Đô cũng la, để tôi, cho tôi đập đầu trước. Ông già Ngọc hét lên, để tôi chết. Tất cả sôi lên vì căm thù, mấy thằng công an nói. Rồi ông trưởng trại tới gặp, các ông đừng nói thế. Anh Bình cứ la to, người cộng sản thà chết chứ không ly khai. Nước ào ào dội xuống, chúng tôi ầm ầm la. Thằng chơi đến nhìn xuống anh Bình, nó không vào thì anh Bình đập đầu thật, đập vỡ đầu làm cho địch phải chùn tay. Anh Bình nói, các ông muốn giết chúng tôi thì đem giết đi, làm gì dã man quá thế này, trời lạnh mà xối nước. Trời nói, được ông hãy im đi đã, để tôi còn báo cáo với thiếu tá. Đến bữa ăn sáng, mỗi chúng tôi được một nắm cơm con trộn muối mặn xít, không sao ăn được. Dễ thường muối còn nhiều hơn cơm. Bữa ăn chiều cũng thế. 10 giờ đêm, cảnh báo vừa khô xong, tôi đang thiêu thiêu ngủ để tranh thủ lát nữa chúng xối nước thì dậy. Chợt nghe thấy tiếng chân bước rầm rầm ở ngoài hiên, ở trên trần. Mấy chục thằng công an, lính và tù tay sai vào. Két, két két, két, chúng mở cửa chuồng cọp đầu tiên. Liền ngay sau đó rất nhanh là tiếng đánh huỳnh huỵch. Bắt đầu đợt khủng bố mạnh rồi. Dưới chúng đánh, trên chúng xối nước. Chuyến này không thể sống sót được thật. Tôi nhớ đến nét mặt rầu rầu của thằng Du. Mong ông phù hộ cho tôi. Phù hộ à, phù hộ gì chúng mày. Nằm nghe chúng đánh các anh em các gian bên mà tức giận quá chừng. Mọi lần thường thấy ngại ngùng. Lần này lại muốn vằm xác chúng ra, muốn chửi thẳng vào mặt chúng. Nghe chúng đánh tôi cố đoán xem đánh ai. Không thấy một anh nào kêu la. Các anh không la, không kêu, muốn tỏ cho quân thù biết rằng giờ phút này đã quyết chết rồi, chẳng cần làm cái gì cho đỡ đau nữa. Được chúng mày đánh à, chúng tao ra cho mà đánh. Tự nhiên tôi thấy như mình đang cùng ở trong cảnh đó với các anh, cùng suy nghĩ như các anh. Huỵch, huỵch, huỵch, đánh ở chỗ đầu dãy chắc là đánh anh Hiếu thôi. Đánh thế thì anh Hiếu chết mất, có lẽ chúng toàn lên gối. Tiếng người ngã sóng xoài rất nhiều. Cả tiếng đòn khiêng cơm và phải thường chan chát. Đánh đến chỗ này là ai? Anh Bình Trăng, trời, chúng nó nhảy lên người anh Bình chắc. Có thằng cười mà la, mày đô võng trên người thằng già đi mày. Nó trèo lên người anh ấy rồi. Người này thì đúng là ông già Ngọc đúng rồi. Thằng Sang nói đấy, râu dài chưa cho tao giật. Ông già liệu có chịu nổi không? Bọn thú dữ này đánh man dợ thật. Ông già không la, huỵch, huỵch, lên gối ông già ngã rồi. À, chúng lại dựng dậy thúc đòn khiêng cơm có máu chảy rồi, máu chảy nhiều lắm, chúng đã mò đến gian anh sắc. Không, gian này là gian anh chất rồi, các anh tôi cố gắng sẽ chịu đựng được như các anh. Vũ lực của chúng không thể làm cho chúng ta cúi đầu được đâu. Chúng đã vất anh chất vào và đang đánh anh sắc, chúng đã đánh đến anh một, đánh đến Nguyễn Công Tộc rồi, sắp đến tôi đây. Vũ lực của chúng không làm cho chúng ta cúi đầu được đâu các anh ạ. Chúng đánh còn cách tôi mấy gian, tôi đã lết ra bên cửa. Mày mở cửa là ông nhào ra cho mà đánh. Ông nhào đàng hoàng, ông nhào thẳng người. Tôi ngồi dựa vào thành cửa, nắn chân để lát nữa đứng vững lên được. Ra, phải có một tư thế hiên ngang. Chúng đến đông lắm, tiếng chân rình rịch cồm cộp. Tiếng thở phì phò và hình như có cả tiếng nghiến răng. Cửa vừa mở toang, tôi liền đứng phát dậy, ưỡn ngực lao ra. Đến hai chục thằng hầm hầm ở đầy hàng hiên. Trăng sáng mờ mờ, mùi rượu nồng nặc, một thằng nắm lấy cánh tay tôi kẹp vào nách lôi ra. Không ly khai thì chết rồi, chết rồi. Thằng này nói líu cả lưỡi. Nó say lắm, thế là chúng nó lên gối. Tôi ngã đánh oách sóng xoài ra đất trước hầm heo. Chúng chạy ồ lại, vây kín quanh tôi. Và chúng đánh, thằng lên gối. Thằng móc bẻ xương sườn, thằng giang tay tôi ra để thúc khuỷu tay vào ngực, thằng lao đòn khiêng cơm vào lưng. Đông như vậy mà chúng vẫn đánh tin, đánh chúng. Chừng 10 phút thì tôi mê đi, chỉ còn nhớ lúc chúng khiêng người tôi là mặt đất để co chân lên, có thằng chửi. Mẹ còn hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ nữa hay không? Tảng sáng tôi tỉnh dậy, hé mắt thấy ánh sáng đồng đục vàng vàng như nhìn khi mặt trời ở dưới nước. Có một cái bóng lướt ở trên đầu. Mình ở đâu thế này? Ở đâu? Tôi nghĩ mãi không ra. Một tiếng động rất to bên tai tôi, xòa. Một cái gì rất nặng đạp vào tôi. Người tôi ướt hết. À, xối nước, chuồng cọp, tôi vẫn ở chuồng cọp. Chúng đang xối nước, bị đánh lúc nào nhỉ? Người tôi đau như có ai rút ra từng chiếc xương. Ai đó? Tôi à, tôi rên, phải rồi, tôi rên. Chúng mới đánh tôi lúc 10 giờ đêm hôm qua. Sao thấy lâu thế? Tôi chưa chết, không chết. Chúng nó xối nước thế mà mát. Nó xối cho một thùng nữa thì khỏe đây. Tôi vừa nghĩ vừa thè lưỡi ra liếm nước đọng ở cạnh vai. Nước ngọt quá, tôi nằm sấp một tay quặp dưới bụng, một tay buông thõng theo đùi. Chúng nó vất tôi như thế từ hôm qua. Không cự mình được, chà, đau quá, đau quá. Xương sống tôi như rời ra. Và nghe trong ngực có cái gì ọc ọc giống một giọt nước chảy qua chạy lại. Tiếng ọc ọc khá rõ. Tựa hồ trong ngực có một lỗ rỗng, máu đọng lại đang len lỏi, lăn đi lăn về. Tôi bật hét lên, la lên. A, a, a. Hét lên, la lên thì thấy cái đau nhẹ đi hẳn. Cái đau như bay theo tiếng la mà trút đi. Tôi thấy ra từ nãy chung quanh anh em đang la như tôi cả. Có tiếng chúng nói. Thằng già phòng 7 còn sống. Vừa hé mắt đó, thằng già phòng 7 anh Bình còn sống à. Còn ai sống nữa, ngoài tôi và anh Bình. Lại thấy chúng nói. Mậu tức tên anh Bình ở trong tù. Mậu già phòng 7 đừng có la. Đừng có la nữa, để im cho người khác ngủ. Anh Bình la càng to, anh em khác cũng la càng to. A, a, a, a, a, a. Cái đau đang bay theo tiếng la ra ngoài, nhẹ dần đi. Chúng khẩn khoản. Thôi mà anh em đang ngủ sao lại la như vậy? Chúng tôi không im. Chúng thét. Không im ông đánh chết. Rồi chúng chạy xoành xoạch xuống thang gác. Cơ thể đau dã rời, tôi thiếp đi. Lát sau tỉnh dậy thấy ánh nắng rọi qua khe hở mái ngói. Ánh nắng vàng rộm một mảng con trên tường. Cái đau trong người lúc này dữ hơn. Tôi nghĩ chắc gãy xương rồi. Gãy xương mới đau âm âm, đau khan thế này. Tôi không cựa được mình để rút tay ra sờ nắn xem xương gãy ở đâu. Cái đau như lửa đốt lem lém cả một vùng ngực và sườn. Cái đau rát hút khô cả nước. Tôi lại thiếp đi. Tỉnh giấc lần này thấy ánh nắng vẫn chói ở chỗ lúc nãy. Cơn mê vừa rồi không lâu. Có tiếng hô ủng hộ, đả đảo, rầm rầm ở ngoài cửa. Rồi tiếng chân oai vệ đi vào. Một thằng cấp úy xuống chuồng cọp. Lát nữa lại thấy hô ủng hộ, đả đảo. Lại tiếng giày oai vệ. Chúng nó xuống nhiều đây. Chúng nó xuống thì vào đâu? Chúng nó đến xem chúng tôi không? Hôm nay đặc biệt thật, chốc chốc lại một thằng sĩ quan mò xuống. Bọn tù tay sai hô luôn. Chúng xuống làm gì nhiều thế? Thôi chuồng cọp sau trận đòn hôm qua chết nhiều, chúng nó phải xuống xem tình hình rồi. Ai chết, những ai chết, lòng tôi căm tức vô cùng. Tôi nghiến răng lại, chúng nó cũng đi như người, cũng biết xỏ chân vào giày, cũng bước được hai chân như người, chúng nó cũng nói như người, cũng nói một thứ tiếng như chúng ta, mà sao chúng có thể man dợ khát máu đến thế này. Anh Bình ơi, anh la nữa đi. Anh la lên cho tôi nghe biết còn có đồng chí của mình, còn có những con người thật sự ở bên tôi. Tôi đau quá, tôi mệt quá rồi, tôi không la được nữa. Anh Bình ơi, anh có biết những đồng chí nào của chúng ta đã chết hôm qua không? Anh nói cho tôi nghe với. Tôi có hay đâu, anh Bình còn bị đánh nặng hơn cả tôi. Ngày cái đạp đầu tiên, anh bị gãy liền ba xương sườn bên trái. Cái đạp thứ hai gãy một đốt xương sống. Chúng nắm hai chân, hai tay anh nhấc lên cho người anh là mặt đất rồi một thằng giơ gót giày giọt xuống một nhát thật mạnh. Gãy xương luôn. Chúng vừa đánh anh, vừa chửi. Đờ mẹ thằng này dọa đập đầu đây. Đòi gặp thiếu tá đây. Sau trận này, ngực bên phải anh Bình bị lõm từ trận đòn ra lấy cơm năm 1959 lại còn cao hơn cả phía bên trái mới gãy ba cái xương sườn. Còn tôi cũng gãy xương sườn bên trái. Trận đánh ngày 27 tháng 3 chấn động cả Côn Đảo. Đó là trận đòn ác liệt nhất, dã man nhất ở Côn Đảo. 17 anh em chúng tôi sau trận này còn sót lại có 10 người. 7 anh đã hy sinh. 5 anh Ngô Đến, Hoàng Chất, Nguyễn Công Tục, Phạm Thành Trung tức đua và ông già Ngọc chết ngay đêm hôm đó. Anh Hoàng Sơn chết ngày hôm sau. Anh Đích 10 ngày sau tắt thở. Được tin 6 anh hy sinh liền trong 2 đêm sau trận đòn khốn nạn nọ, tôi xót xa vô cùng. Hai tròng mắt rưng rưng, tôi nhìn không chớp lên những chấn song trên trần. Hình ảnh các anh theo nhau hiện lên xa gần, mờ tỏ. Ôi các anh, mới hôm nào chúng ta gắn bó bên nhau. Mới hôm nào tôi nghe chúng lần lượt lôi các anh ra đánh, lòng nghẹn ngào xót thương và căm uất. Bây giờ chúng ta đã kẻ khuất người còn. Xin vĩnh biệt các anh. Xin quyết theo sát các anh, noi gương anh dũng của các anh. Anh em trong lao hai thấy dư luận rì rầm từ trước ngày 27 là địch quyết giết những người chống ly khai ở chuồng cọp cho nên đã chú ý theo dõi. Thấy bọn công an, cải huấn, lính bảo an và tay sai uống rượu say mềm mò xuống chuồng cọp đêm 27, sáng sau anh em cho ngay người lảng vảng quanh đấy nghe ngóng. Một chiếc xe tới đút đít vào sát cổng chuồng cọp một lúc rồi chạy đi. Xe bịt bạt kín mít mà vẫn lòi ra mấy bàn chân. Chiếc xe đi vòng vèo mua đường mãi, cuối cùng ra Hàng Dương. Chúng hất xuống 5 cái xác vào một cái huyệt đào sẵn, rồi san đất cho bằng để mất dấu vết. Anh em lao hai rình lúc vắng vẻ đã bới lên xem và đã đánh dấu mồ của 5 đồng chí lại. Còn anh Hoàng Sơn, địch cũng đem xe tới chở đi chôn lén như vậy và anh em lao hai cũng tìm thấy mộ anh ở gần mộ chị Võ Thị Sáu. Việc địch đánh người ở chuồng cọp cùng với tin 7 người bị đánh chết đã lan nhanh trong binh lính, viên chức, gia đình của họ và anh em tù. Muốn dẹp yên dư luận và che mắt mọi người, địch phái y tá xuống chuồng cọp cho thuốc. Cho thuốc gì? Thuốc hìa chảy, thuốc bít muýt, mỗi ngày một viên, cho trong 10 ngày. Thằng y tá đứng tận ngoài hầm heo gọi tù tay sai ra sai đem thuốc cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn nằm lịm không cự quậy được nữa, người nào cũng gãy xương. Cơm vẫn gạo trắng với muối và nước giếng phân châu. Tôi nằm liệt hơn một tháng mới chờ được mình. Chờ mình không dễ đâu. Rất đau. Muốn chờ mình, phải chuẩn bị một cái thế trước. Phải từ từ rút cánh tay quặp dưới bụng ra, đưa lên đỡ lấy má, làm như cái gối. Chân trái từ từ duỗi ra, đồng thời tay trái chống xuống sàn rồi từ từ nhấc người dậy. Mỗi lần chờ mình lâu mất mấy phút rất thận trọng và hồi hộp. Cứ chờ mình lại nghe chỗ xương gãy kêu cục một cái và nước mắt lập tức chảy ràn rủa. Đau buốt đến tận tim. Suốt một tháng nằm liệt tôi luôn luôn nghĩ đến 7 đồng chí đã hy sinh anh dũng. Đặc biệt tôi đã nghĩ rất nhiều đến ông già Cao Văn Ngọc. Nghĩ đến là bồi hồi thương tiếc, mến phục ông già. Ông Ngọc sinh năm 1897 ở Long Điền, đất đỏ, Bà Rịa cùng quê với Võ Thị Sáu. Thời Pháp, ông là một hương quản và đã tham gia cách mạng từ năm 1945. Sau khi hòa bình lập lại, ông làm một nút liên lạc ở xã và bị bọn chỉ điểm báo bắt. Địch tìm thấy một bó tài liệu ở nhà ông. Bị tra tấn thế nào, ông cũng không nhận, trước sau chỉ nói. Có người lạ qua gửi và hứa cho thuốc hút. Ở nhà tù Biên Hòa, ông tích cực chống chào cờ chống học tập tố cộng ca hát đã bị nhốt hầm tối. Ông là một trong số mấy chục người đấu tranh chính diện đầu tiên ở nhà tù này. Địch coi ông là phần tử ngoan cố, đẩy ông ra Côn Đảo năm 1959 cùng một chuyến tàu với anh Phan Trọng Bình. Tới đảo chống ly khai ở Lao Một, ông luôn luôn tỏ ra búa bổ. Ông bóp chát cả với thằng chùm sò của địch. Tiếng tăm ông già Lao Một, ông già chuồng cọp đã lưu truyền rộng rãi trong đám binh lính công chức ngụy quyền. Chúng đều đã tai nghe mắt thấy ông già chuồng cọp với câu nói. Khổ đã có, sướng đã có, chỉ thiếu một điều là chưa được chết cho dân, cho nước nhà thôi, cho nên quyết chết cho cách mạng. Câu nói này của ông Ngọc đã ghi sâu mãi mãi trong lòng tôi. Câu nói đơn giản nhưng là một chân lý sáng ngời, là một luân lý sâu sắc về sống và chết, về phẩm chất con người. Thật vậy, với một con người còn có gì vĩ đại bằng, vinh quang bằng xả thân mình cho lợi ích chung của đất nước, còn có gì vĩ đại bằng, vinh quang bằng dám chết cho cách mạng khi cách mạng cần đến. Cái chết của ông Ngọc nói lên rất rõ ràng rằng, bất cứ ai, đảng viên hay không đảng viên, một khi đã được vũ trang bằng tư tưởng Mác Lênin và có tinh thần quyết chết cho cách mạng, có tinh thần bất khuất, không đầu hàng thỏa hiệp thủ tiêu đấu tranh thì đều có thể chiến đấu anh dũng đến cùng cho sự nghiệp cách mạng. Vì có tinh thần ấy, ông già Ngọc đã chết vô cùng quang vinh ở chuồng cọp, ở trên miếng đất xã hội chủ nghĩa của ông. Và vì thiếu tinh thần ấy, anh Nguyễn Văn Đích đã ly khai sau trận đánh ngày 27 tháng 3. Việc anh ly khai thật rất bất ngờ đối với chúng tôi. Xưa nay đối với địch, anh có tiếng là dữ tợn. Hồi làm quý khách ở nhà thằng Chu Văn Dương, anh đã từng khuyên tôi nhiều lần. Anh cần phải bóp chát với chúng nó mới được. Anh còn tranh thủ chúng nó thì còn lằng nhằng. Cứ búa bổ cho tôi. Anh Đích ly khai ngày 12 tháng 4. Anh Phan Trọng Bình ở cạnh gian anh Đích nghe rõ anh phều phào gọi bọn công an đến bảo chúng cho ly khai. Nhưng anh yếu quá không ký nổi đơn, chỉ cầm bút gạch được một cái rồi đến đêm thì chết. Việc anh Đích ly khai trước khi chết khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Cái gì đã đẩy anh tới chỗ ly khai? Cũng như cái gì đã giúp ông Ngọc và một số anh em giữ được vẹn toàn khí tiết? Con người ta ai cũng muốn sống. Nhưng khi lọt vào tay quân thù, tới ngưỡng cửa của cái chết rồi thì giờ phút ấy mới là giờ phút thử thách cao nhất, mới là giờ phút quyết định nhất. Chết được hay không chết được cho cách mạng, dũng cảm hay không dũng cảm, là ở giờ phút ấy. Tới ngưỡng cửa cái chết mà do dự chỉ còn một tích tắc thôi là bản năng tự vệ, bản năng sinh tồn trong con người tự nhiên trỗi dậy và nhất định sẽ chuồn bước, không thể chết cho cách mạng được. tới ngưỡng cửa cái chết cứ lao mình vào, đó là biểu hiện cao nhất của lòng dũng cảm. Thái độ chúng tôi nhào vô giữa bọn địch cho chúng đánh ngày 27 tháng 3 là thái độ đó. Anh Đích đã đi một chặng đường dài gian khổ, đau thương. Nhưng tới ngưỡng cửa tử trần trừ không dám nhảy bổ vào cái chết, anh đã ly khai. Chỉ còn vài giờ đồng hồ cuối cùng của đời mình là anh hoàn thành nghĩa vụ đảng viên, vậy mà vẫn ly khai. Đáng tiếc biết bao, giữ vững tinh thần chiến đấu cho tới phút chót của đời mình ấy là một vấn đề vô cùng quan trọng. Ông già Ngọc nói như thế nào thì cuối cùng đã làm được như thế nấy. Tôi coi ông Ngọc như một tấm gương để noi theo. Đồng thời tôi cũng lấy việc anh Đích ly khai trước khi chết có mấy giờ để răn mình. Anh Hùng Truyện xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết phần 5 cuốn hồi ký bất khuất. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ thực hiện chương trình. Anh Hùng Truyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.